Nam chủ đều là xà tinh bệnh. Mau xuyên, tác giả, Ái Cật Hoàng qua đích Cúc Hoa. Thực hiện, Thư viện báo, chương 37, vườn trường hắn còn chỉ là cái hài tử. Ôn Noãn tiểu thư, lão gia nhà ta tưởng cùng ngài nói chuyện. Ôn Noãn nhìn rộng mở ở trước mặt cửa xe không có động. Ta cũng không nhận thức nhà ngươi lão gia, nàng cười cự tuyệt nói. Quản gia như cũ duy trì thỉnh lên xe, động tác. Lão gia nhà ta họ Quý, quả nhiên là Quý Hải trưởng bối a. Ôn Noãn ở trong lòng tưởng, nàng đây là gặp cầu huyết kịch bản sao? Trong chốc lát có thể hay không bị một cái kiêu căng ngạo mạn trưởng bối tạp cái mấy trăm vạn sau. Đó yêu cầu nàng rời đi Quý Hải. Nghĩ đến đây, Ôn Noãn nóng lòng muốn thử hưng phấn lên. Hảo, ta và các ngươi đi. Ôn Noãn gật gật đầu ngồi trên xe. Màu đen xe hơi vững vàng mà nhanh chóng chạy ở trên đường. Ôn Noãn cảm thấy cũng không bao lâu. Ngoài cửa sổ cảnh sắc liền bắt đầu từ bê tông cốt thép chậm rãi trở nên lục ý giạt rào lên. Tinh tế kéo dài mưa nhỏ không biết khi nào xuống dưới lên. Sáng trong pha lê thượng tạp một tầng giọt mưa nhỏ. Ôn Noãn tiểu thư, chúng ta tới rồi, theo quản gia nói. Xe chậm rãi ngừng ở một phiến thật lớn màu đen thiết nghệ trước đại môn. Thỉnh xuống xe, quản gia chống một phen màu đen ô che cung kính đem Ôn Noãn thỉnh xuống xe. Thiết nghệ đại môn phía trên lập một loạt kim sắc chữ to. Vân Sơn viện điều dưỡng. Ôn Noãn trong lòng lộp bộp một tiếng. Nàng vẫn luôn cho rằng cái này quản gia nói lão gia là Quý Hải ba ba. Không nghĩ tới cư nhiên là Quý gia lão gia tử. Ôn Noãn tim đập bởi vì khẩn trương mà dần dần nhanh hơn. Cha mẹ bối còn hảo. Nhưng là đối với gia gia loại này thế hệ trước người nàng căn bản không nắm chắc đối phó. Mấu chốt nhất chính là Quý gia lão gia tử là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Ở trong xã hội lăn lê bò lết mấy chục năm đánh đến cái này địa vị. Cái gì yêu ma quỷ quái chưa thấy qua à. Trong nguyên văn Quý gia lão gia tử là nam nữ chủ đối kháng cha mẹ khi quyết thắng vương bài. Bởi vì nữ chủ đã qua thế gia gia cùng Quý gia lão gia tử là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo anh em. Sau lại bởi vì công tác điều động mà mất đi liên lạc. Ở nam nữ chủ cùng gia trưởng đối kháng thời điểm, Quý gia lão gia tử điều tra tới rồi nữ chủ thân thế liền lập tức đứng ở hai cái tiểu bối bên này. Đừng nhìn Quý gia mặt ngoài là Quý Hải cha mẹ ở cầm giữ. Nhưng kỳ thật đương gia vẫn là lão gia tử. Cuối cùng ở hắn duy trì hạ, nam nữ chủ mới có thể ở bên nhau. Chính là nàng không phải nữ chủ a, không có thế hệ trước huynh đệ hữu nghị thêm vào. Nàng như thế nào mới có thể đem lão gia tử biến thành chính mình trận doanh người a? Ôn Noãn tiểu thư, thỉnh lên xe, quản gia chỉ ngừng ở cổng lớn xe ngắm cảnh. Một đường không nói chuyện, Ôn Noãn ngồi xe ngắm cảnh tới một đống ba tầng biệt thự cửa. Ở quản gia dẫn dắt hạ làm thang máy thượng lầu ba. Cuối cùng đứng ở một phiến màu đen xong mở cửa trước. Lão gia, Ôn Noãn tiểu thư tới, quản gia gõ gõ môn nói. Làm nàng tiến vào, trung khí 10 phần lão niên giọng nam từ phòng trong truyền đến. Ôn Noãn ở quản gia ý bảo hạ đẩy cửa mà nhập. Đây là một gian trang trí đơn giản đại khí trà thất. Ba mặt vì tường, chính hướng môn kia mặt là chỉnh mặt pha lê tường. Bên ngoài mưa phùn thường nện ở pha lê trên tường. Hướng nơi xa nhìn ra xa tất cả đều là xanh tươi tốt màu xanh lục thảm thực vật. Một vị thân xuyên thoải mái miên chất ở nhà phục. Đầu tóc hoa râm nhưng tinh thần đầu 10 phần lão giả ngồi xếp bằng ngồi ở pha lê tường trước bàn. Lùn biên, ngài hảo, Ôn Noãn lễ phép khom lưng hành lễ. Lão giả không có đáp lời. Hắn bưng tử xa chén trà. Ngửi ngửi ly chung trà hương. Sau đó tinh tế phẩm một cái miệng nhỏ. Bị lượng ở một bên Ôn Noãn mới đầu còn có chút không được tự nhiên. Nhưng là chậm rãi nàng liền đem tâm thái điều tiết hảo. Dựa theo giống nhau tiểu thuyết kịch bản. Vai chính đi xin giúp đỡ nào đó thế ngoại cao nhân khi đều sẽ bị lượng một hồi. Sau đó bị sử gia oai phủ đầu vai chính vững như Thái Sơn. Cao nhân liền cảm thấy vai chính thực trầm ổn. Hắn thực thưởng thức, sau đó liền ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Có lẽ, nàng hiện tại đi chính là cái này kịch bản. Lão gia tử một bên chậm rãi từ từ uống trà. Một bên âm thầm chú ý cái này làm nhà mình tôn tử nhìn với con mắt khác nữ hài. Diện mạo tinh xảo xinh đẹp. Tính tình trầm ổn ôn nhu. Tâm tư tỉ mỉ. Quan tâm người khác, cũng khó trách hắn cái kia tính tình giống thuốc nổ bao. Từ nhỏ khuyết thiếu quan ái tôn tử sẽ thích. Thích uống trà sao? Quý lão gia tử buông trong tay chén trà. Rốt cuộc dùng con mắt xem người. Không thích, Ôn Noãn không chút do dự trả lời. Quý lão gia tử sửng sốt. Hắn cho rằng nàng sẽ theo hắn nói một ít thích linh tinh nói. Rốt cuộc hắn thoạt nhìn chính là một cái yêu thích uống trà lão nhân. Liền tính nàng trong lòng không mừng. Mặt ngoài cũng nên nói tốt hơn lời nói lấy lòng hắn mới đúng. Trà là cái thứ tốt, quý lão gia tử ngữ khí lạnh lùng nói. Ôn Noãn nhợt nhạt cười khai. Ân, nhà ta trưởng bối cũng thực thích uống trà, nói xong. Nàng đột nhiên nhẹ nhàng nhăn lại tế mi. Tựa hồ đối cái gì thực buồn giàu giống nhau nói. Chỉ là trà quá khổ. Ta thích vị ngọt, các ngươi này đàn tiểu hài tử a. Liền thích cái loại này không khỏe mạnh ngọt đồ uống, quý lão gia tử nghĩ đến nhà mình tôn tử cũng. Là thực thích uống cái loại này ngọt nước có ga đồ uống. Vì thế cười mở miệng nói. Ôn Noãn hơi ngượng ngùng thấp cúi đầu. Ông nội của ta cũng thường xuyên nói cái này. Bất quá ta luôn là kinh không được đồ uống có ga dụ hoặc tiểu hài tử còn nhỏ. Kinh không được dụ hoặc là bình thường. Quý lão gia tử ở trong lòng tưởng. Ngồi xuống đi, hắn chỉ đối diện đệm mềm nói. Cảm ơn, Ôn Noãn ngồi nghiêm chỉnh ngồi quỳ ở trên đệm mềm mần y quý lão gia tử hơi hơi đề cao âm. Lượng, lão lý, là, lão gia, có cái gì phân phó? Quản gia lập tức đẩy cửa mà nhập, lấy một ly trà sữa tới, là, lão đại, đại tẩu cũng không về nhà. Tiểu lý phát hiện không thích hợp là tại hạ ngọ thời điểm. Giữa trưa đại tẩu cùng lão đại cùng nhau ăn xong cơm trưa liền rời đi. Chính là buổi chiều tới gần đi học nàng cũng chưa xuất hiện ở phòng học. Hắn ngay từ đầu cho rằng đại tẩu bị chủ nhiệm lớp lưu tại văn phòng dạy bảo. Chính là đi xem qua phát hiện cũng không có. Đem việc này báo cáo cấp lão đại sau. Tiểu lý liền kêu taxi đi Ôn Noãn ra. Nằm ở trên giường bệnh Quý Hải nghe được tiểu lý nói nháy mắt liền đen mặt. Lần trước nàng bị quan tiến tiểu hắc phòng sự tình lại lần nữa hiện ra tới. Cái kia bổn nữ nhân nên sẽ không lại bị người nào nhốt lại đi. Quý Hải cắt đứt điện thoại. Một tay chống giường liền phải ngồi dậy. Quý Hải, ngươi đang làm gì? Bén nhọn giọng nữ từ cửa truyền đến. Một cái quần áo ngăn nắp nữ nhân bước nhanh đi đến mép giường đem Quý Hải ấn hồi trên giường. Bị thương liền phải hảo hảo tĩnh dưỡng. Quý Hải ngơ ngác nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nữ nhân. Sao ngươi lại tới đây? Ta là mẹ ngươi. Nhi tử bị như vậy trọng thương làm mụ mụ có thể không tới nhìn xem sao, nữ nhân diện mạo mỹ lệ. Tuy rằng một ngày đã qua đi hơn phân nửa, nhưng là nàng trang dung như cũ tinh xảo tươi đẹp. Quý Hải khinh thường cười nhạo một tiếng. Hắn giơ tay mở ra nữ nhân tay. Hôm nay là ta nằm viện ngày thứ ba, nhi tử thực xin lỗi. Ba mẹ bận quá, cho nên chưa kịp gấp trở về, nữ nhân nhíu mày ưu sầu nhẹ vỗ về Quý Hải mặt nói. Ngươi không sao chứ, còn có đau hay không? Nga. Nguyên lai ngươi ở Hawaii nghỉ phép chính là bận quá sao? Quý Hải châm chọc kéo kéo khóe miệng. Quý mẫu trên mặt có chút không nhịn được thu hồi tay. Không cần giả mù sa mưa. Nói thẳng đi, ngươi trở về có cái gì mục đích? Quý Hải nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Mụ mụ có thể có cái gì mục đích? Chính là đến thăm bị thương nhi tử a. Quý mẫu nói. Không nói tính, tránh ra, ta muốn xuống giường. Quý Hải lại lần nữa chống giường hướng ngồi dậy. Ngươi thương như vậy trọng còn lăn lộn cái gì? Nằm hảo. Quý mẫu lại lần nữa đem Quý Hải ấn hồi trên giường. Cái này lão bà hôm nay quá kỳ quái. Nàng chưa từng có như vậy quan tâm quá hắn đứa con trai này. Trước kia hắn ra tai nạn xe cộ tánh mạng đe dọa cũng không được đến nàng thăm. Lần này chẳng qua bị thương một chút nàng liền như vậy khẩn trương về nước. Này quả thực quá kỳ quái. Quý Hải nhíu chặt mày. Tuy rằng buồn cười, nhưng là hắn không thể không hoài nghi chính mình thân sinh mẫu thân lần này thăm mục đích. Đặt ở đầu giường di động đột nhiên vang lên điện báo tiếng chuông. Quý Hải cầm lấy tới nhìn. Điện báo người, tiểu lý, dưỡng thương liền không cần chơi di động. Có phóng xạ, quý mẫu duỗi tay muốn đem Quý Hải di động lấy lại đây. Quý Hải đột nhiên nắm chặt trong tay di động. Mắt đen hung ác chừng hướng quý mẫu. Ngươi có phải hay không bắt Ôn Noãn? Ôn Noãn mất tích, hàng năm không trở về quốc lão bà đột nhiên chạy tới quan tâm hắn. Luôn là ngăn cản hắn hành động liền tính cư nhiên còn tưởng lấy đi hắn di động. Trừ bỏ tưởng ngăn cản hắn liên hệ ngoại giới tìm kiếm Ôn Noãn bên ngoài hắn nghĩ không ra mặt khác. Mục đích, cái gì Ôn Noãn? Quý mẫu vẻ mặt nghi hoặc, không cần trang không hiểu. Ngươi đem Ôn Noãn chộp tới nào? Ta không quen biết cái này Ôn Noãn a, tránh ra. Đừng vướng chân vướng tay. Quý Hải thấy quý mẫu chết không thừa nhận. Quyết định chính mình xuất viện tìm kiếm Money. Quý Hải, đây là ngươi cùng mụ mụ nói chuyện nên có thái độ sao? Ngươi có đã làm một ngày xứng chức mụ mụ sao? Quý Hải. Ta 10 tháng hoài thai sinh ngươi. Ta tình nguyện ngươi không sinh ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Tiểu lý gia từ gia gia kia bối liền ở quý gia làm quản gia. Cha mẹ hắn hiện tại đi theo quý gia cha mẹ bên người làm việc. Mà hắn còn lại là tự giác đi theo quý hải. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Tiểu lý chứng kiến quý hải biến hóa. Từ nhỏ thời điểm đối cha mẹ tha thiết chờ đợi đến bây giờ hoàn toàn hết hy vọng. Trong đó thống khổ hắn tất cả đều xem ở trong mắt. Cho nên đương Ôn Noãn xuất hiện khi hắn là rất vui thấy này thành. Lão đại yêu cầu người như vậy bồi tại bên người. Mà Ôn Noãn vừa lúc xuất hiện. Đây là duyên phận. Chỉ là, loại này duyên phận cũng không sẽ đã chịu trưởng bối chúc phúc. Tiểu lý đứng ở phòng bệnh ngoài cửa. Thẳng đến bên trong lâm vào một mảnh tĩnh mịch, lúc sau mới giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ môn. Lão đại, vào đi, Quý Hải ngữ khí bình tĩnh nói. Tiểu Lý đẩy cửa ra. Lão đại, hắn gật đầu ý bảo. Bước nhanh đi đến Quý Hải mép giường đứng yên, sau mới lại lần nữa mở miệng. Phu nhân, Quý mẫu đối với Tiểu Lý trước cùng Quý Hải chào hỏi hành vi rất bất mãn. Nàng trong lỗ mũi hừ nhẹ một tiếng xem như đáp ứng. Lão đại, xe đã chuẩn bị tốt. Chúng ta có thể đi rồi, Tiểu Lý nói. Tiểu Lý, ngươi đang làm gì? Quý Hải hiện tại không thể tùy tiện động. Cái này ta biết. Phu nhân, Tiểu Lý nói xong liền đi tới cửa ý bảo ngoài cửa hộ công đẩy xe lăn tiến vào. Ta chuẩn bị tốt di động công cụ. Lão đại, ta đỡ ngươi, ta không đồng ý. Tiểu Lý ý bảo hộ công không cần phải xen vào. Quý mẫu. Mấy người thật cẩn thận đem Quý Hải nâng đến trên xe lăn. Sau đó lại hộ công vây quanh thức bảo hộ chung rời đi phòng bệnh. Nghe nói ngươi cùng nhà ta Quý Hải quan hệ thực không tồi a, Quý lão gia tử cười ha hả hỏi ngồi ở. Đối diện Ôn Noãn, ân. Chúng ta quan hệ thực hảo, Ôn Noãn thành thật thừa nhận. Tiểu hài tử nhiều giao giao bằng hữu là hẳn là, Quý lão gia tử gật gật đầu. Chỉ là một ít không nên có quan hệ liền không cần có, Quý gia gia chỉ chính là. Ôn Noãn cười hỏi, tiểu nha đầu, ngươi hẳn là minh bạch. Quý lão gia tử biểu tình khôi phục bình đạm. Ngươi cùng Quý Hải gia thế kém quá nhiều. Ta sẽ không đồng ý một cái đối Quý Hải sau này sự nghiệp không có bất luận cái gì trợ giúp người. Cùng hắn ở bên nhau, Quý gia gia. Chúng ta hiện tại 16 tuổi, tương lai sự muốn tương lai mới có thể biết. Hiện tại liền hạn chế giao hữu. Có phải hay không sớm điểm? Quý Hải thực thích ngươi, không còn sớm sớm đem loại này cảm tình bóp chết là không được. Quý gia gia tưởng làm sao bây giờ? Ôn Noãn cười vững như Thái Sơn. Quý lão gia tử đem một chương 500 vạn chi phiếu đẩy đến Ôn Noãn trước mặt. Tuy rằng ngươi còn nhỏ, nhưng là ta biết ngươi minh bạch này chương chi phiếu phân lượng. Ngươi cha mẹ. Đều sẽ yêu cầu này số tiền, trước mắt cái này tiểu nữ hài hành vi thực thành thục ổn trọng. Tư tưởng thành thục tiểu hài tử hắn gặp qua mấy cái. Tỷ như nhà hắn tôn tử. Đối đại nhân thế giới những cái đó ngươi lừa ta gạt đều môn thanh. Chẳng qua tư tưởng thành thục nhưng tính cách vẫn là có chút ấu trĩ. Giống Ôn Noãn như vậy tư tưởng cùng tính cách đều thiên thành thục nhưng thật ra không nhiều lắm. Thấy, như thế tâm trí thật sự là khó được. Đối một cái vị thành niên hài tử ra tay chính là 500 vạn. Không hổ là thổ hào. Ôn Noãn ở trong lòng tán thưởng. Ta ở đâu cái thành thị sinh hoạt, đi học, với ai giao bằng hữu, như thế nào ở chung. Đây đều là, Ôn Noãn cười đem chi phiếu đẩy trở về. Này đó tiền, mua không nổi, tác giả có lời muốn nói. Thêm đàn tiểu khả ái nhóm thỉnh điền chính xác ám hiệu. Ám hiệu là soát tạp này hai tự hoặc là 5555 này bốn cái con số. Quý Hải gia thổ hào trình độ vẫn là thiên hiện thực hóa một chút. Tuyệt đối không phải cái loại này một tay che trời ta có thể cho ngươi ở cái này thành thị cái này. Quốc gia hỗn không đi xuống cái loại này. Cho nên Quý gia còn làm không được toàn ngành sản xuất phong sát Ôn Noãn cha mẹ sự. Bởi vậy Ôn Noãn mới có cậy vô khủng. Cho nên tiểu khả ái nhóm không cần rối rắm vì sao Ôn Noãn dám cùng Quý lão gia tử đối kháng lạp. Hết chương.